Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2625, thiết cái bẫy dập nhỏ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Khúc Đàn Nhi không chần chờ nữa, lập tức không dung Mặc Diệc Phong nói nhiều, trực tiếp đưa nàng tiến lên Cửu Tiêu Tháp. Thẳng đến ở tại Cửu Tiêu Tháp bên trong, Mặc Diệc Phong mới lấy lại tinh thần, không khỏi bật cười, cái này chết nha đầu, thật đúng là đại kinh tiểu quái, lá gan thật càng ngày càng nhỏ. Ngươi mới nhát gan đông. Khúc Đàn Nhi từ bên ngoài truyền âm, hùng hùng hổ hổ. Cái kia giọng nói bên trong, còn ẩn tàng một tia nghĩ mà sợ. Nếu là nàng sớm biết rõ cái này một điểm, khẳng định sẽ không để Mặc Diệc Phong đi ra dẫn Thủy Đế qua đây. Bởi vì nàng gánh chịu không tầm thường hậu quả, nếu là Thủy Đế điên, cảm ứng được Mặc Diệc Phong sau, lập tức liền dẫn bảo cái kia một sợi thần hồn, Mặc Diệc Phong mạng nhỏ liền không có. Mặc dù nói, đế tôn bình thường sẽ không làm loại này để cho mình tổn thương sự tình. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi không muốn đem loại nguy hiểm này, đặt ở may mắn phía trên. Bên ngoài, chỉ còn lại có hai người. Tỉnh táo lại, Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp ngược lại tĩnh mịch, mang theo tầng tầng băng hàn, hỏi. Mộc Liêu Tô, nếu như Thủy Đế, thần hồn câu diệt, cái kia thần hồn sẽ biến mất sao? Mộc Liêu Tô thận trọng nhắc nhở nói, đạo lý đã nói, bình thường hồn ấn, thì thuật giả chết, hồn ấn liền sẽ tự động biến mất. Nhưng là, Thủy Đế hồn ấn có một cái đặc thù chỗ, liền là sẽ không theo thi thuật giả tiêu vong mà biến mất. Tối đa, sẽ có một đoạn suy yếu thời gian mà thôi. Thời gian lâu dài, cái kia một sợi thần hồn, liền sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên, ta nhắc nhở các ngươi, tốt nhất sớm một chút giải quyết cái kia hồn ấn. Giải quyết, muốn thế nào giải quyết? Ngươi vừa rồi còn nói, trong thiên hạ, trừ Thủy Đế không người có thể giải đâu. Bây giờ, Thủy Đế hận không thể ta chết. Còn nữa nàng biết rõ ta cùng Diệc Phong quan hệ, không có khả năng sẽ đáp ứng hiểu. Khúc Đàn Nhi không tin được Thủy Đế, Mộc Liêu Tô cũng cảm thấy Thủy Đế sẽ không thay Mặc Diệc Phong hiểu. Trước mắt thế cục, không chết không thôi, đổi lại là chính hắn bổn nhân, cũng sẽ không thay đối thủ giải khai hồn ấn. Chỉ là lấy ra coi như vương bài, thiện thêm lợi dụng. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lóe lên, loại này sự tình Thánh Đàn lão đại đều không biết được. Mà Mộc Liêu Tô nhưng biết rõ. Không khỏi, nàng giả bộ tùy thời tựa như hỏi. Mộc Liêu Tô, bực này bí mật, ngươi, lại là từ đâu nghe được? Mộc Liêu Tô nhàn nhạt nhìn nàng liếc mắt, cười khổ nói. Ta có một vị kinh tài tuyệt diễm trưởng bối, liền là chết tại Thủy Đế loại này hồn ấn phía dưới. Lúc bắt đầu, hắn có thể cưỡng ép phá giải, nhưng sẽ tổn thất hơn nửa cuộc đời tu vi, chần chờ ở giữa, hắn không có lưu ý. Lúc ấy ở giữa dài, cái kia tai hại dần dần liền hiển hiện, sau cùng, muốn hiểu lúc, đã không thể cứu vãn, lâm thời trước, hắn đem chuyện này nói ra đến, cảnh cáo Mộc gia hậu nhân. Khúc Đàn Nhi nghe được, trầm mặc. Không bao lâu, cảnh giác xung quanh Mộc Liêu Tô, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn tới tây bắc phía bên kia. Đại nhân, bọn hắn tới, là Thủy Đế cùng Kim Đế. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lạnh lẽo, hai người kia. Thế mà thật tại một khối, Mộc Liêu Tô nói, bọn hắn cái này cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Có thể lúc này, chúng ta bên này, liền sẽ gia tăng điểm độ khó, Kim Đế cùng Thủy Đế, cũng bất quá là lâm thời hợp tác mà thôi. Khúc Đàn Nhi cũng sớm đã có chuẩn bị, hai người sẽ cùng một chỗ qua đây. Mộc Liêu Tô trong nháy mắt, liền biến mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi cũng ẩn thân ở Thiên Thạch Lâm, mà lúc này, có hai đạo thân ảnh, một trước một sau mà xuất hiện tại Thiên Thạch Lâm. Thủy Đế mặt đầy sương lạnh, Mặc Diệc Phong trên người hồn ấn khí tức, lại trong nháy mắt này biến mất. Vốn nên ở phụ cận đây, nhưng không cảm ứng được, vì cái gì, cách chương.